Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2017, tình huống ngoài ý muốn, 2, góc truyện audio.com, Lăng Thanh Tuyền hét to, ngươi dám, ngươi mà vào là ta chết ngay trước mặt ngươi, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền sắc bén nhưng có chút trống rỗng, mặt đờ đẫn. Dường như sợ Lăng Thanh Tuyền thật sự làm bậy, thanh âm ngoài phòng im lặng một lát rồi lên tiếng. Vậy thì muội đừng cứ luôn đòi ra ngoài nữa, Lăng Thanh Tuyền thi thào, tất cả do ta tự tìm, hai từ trong bụng không sai. Ca ta là muội muội ruột của ca, chẳng lẽ ca nhẫn tâm sao? Ngoài phòng im lặng một lúc sau thanh âm lên tiếng, Thanh Tuyền, muội từ nhỏ đến lớn đã đi đâu mất rồi? Tính cách bình thường của muội không như vậy, muội hãy suy nghĩ lại đi, trong thời gian này phụ thân sẽ đến, tự muội giải thích với phụ thân đi. Tóc Lăng Thanh Tuyền rối xù lẩm bẩm, thả ta ra ngoài, không biết Lăng Thanh Tuyền có nghe thấy giọng nói bên ngoài không? Thanh âm bên ngoài khẽ thở dài. Trong thời gian này trong giới định hành động lớn, sự kiện kia sắp tới gần. Muội hãy tự giải quyết cho tốt, Lục thiếu du gì đó cũng nên ra tay. Sắp tới ta sẽ đích thân đi một chuyến, Linh Vũ song tu sao? Ta muốn biết hắn lợi hại cỡ nào, ai? Thanh âm biến mất, trong phòng, Lăng Thanh Tuyền ngẩn ngơ nhìn cái bụng nhô cao, khóe mắt chảy lệ dọc theo gò má rơi xuống bụng bầu. Tại sao như vậy, tại sao? Thời gian chậm rãi trôi, trong Phi Linh Môn mọi thứ cực kỳ bình tĩnh nhưng cũng rất bận rộn. Tất cả cường giả Phi Linh Môn cơ bản đều bận rộn bên ngoài. Sau khi kiểm soát 146 thành thì những chuyện linh tinh rườm rà khác càng cần thời gian. Nhưng những việc rắc rối này không cần cường giả quan trọng trong Phi Linh Môn tự tay làm. Đồng Vô Mệnh, Khấu Phi Yến, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Khoái Kiếm Vương lục tục trở lại Phi Linh Môn. Cường giả Thánh Linh Giáo cũng quay về Phi Linh Môn. Đồng Vô Mệnh trở lại, trong Sơn Mạch Vũ Đô Phi Linh Môn có nhiều hành động hơn. Sơn Mạch Vũ Đô vốn gián tiếp nằm trong tay Phi Linh Môn quản lý, bây giờ thì càng toàn diện. Người trên đại lục Linh Vũ muốn vào cổ vực phải từ con đường Phi Linh Môn mở mang, đi chỗ khác đều bị xếp vào cấm địa của Phi Linh Môn. Dòng binh nào cũng không được phép tự tiện xông vào. Phi Linh Môn kiểm soát Sơn Mạch Vũ Đô nghiêm ngặt, người ngoài không rõ nguyên nhân, không dám tự tiện xông vào. Phi Linh Môn bây giờ người bình thường không dám chọc vào, dù là Tam Tông Tứ Môn cũng không dám tùy tiện đụng. Vì kết cục của ba sơn môn đã chứng minh, vừa khống chế Sơn Mạch Vũ Đô đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Khấu Phi Yến, Hổ Viêm Thiên Vương, còn có Thanh Linh Tôn Giả, Hòa Thử Tôn Giả mới tham gia Phi Linh Môn, các cường giả Phi Linh Môn Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân vào trong không gian địa tâm Linh Mạch. Mọi thứ trong không gian khiến người rung động, không gian vô biên không nhỏ hơn Sơn Mạch Vũ Đô bao la. Toàn bộ Sơn Mạch năng lượng đậm đặc cộng thêm không biết mấy vạn năm chưa giấu chân người, linh dược đầy đất. Lục Thiếu Du không có thời gian kịp hái linh dược, Xích Viêm, Long Linh, Lục Tâm Đồng lại mang yêu thú, linh thú vào. Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử mời Xích Viêm, Long Linh ra lệnh yêu thú, linh thú góp nhặt linh dược. Số linh dược không đủ 5 tuổi thì không cần đụng vào, dù sao là nhà mình, hái còn non sẽ giảm mạnh hiệu quả. Trong không gian, đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lục Tâm Đồng, Khấu Phi Yến bắt đầu bài bố. Không gian chủ yếu để rèn luyện đệ tử trẻ tuổi. Vốn trong rừng rậm nguyên thủy có nhiều nguy hiểm, nơi nào quá nguy. Góc truyện audio.com, hiểm thì phải kiểm soát để tránh cho đám thanh niên không ứng đối được. Trong lúc bài bố thì Thanh Linh Tôn Giả nêu nhiều ý kiến. Mọi thứ trong Phi Linh Môn phát triển đâu vào đấy, thời gian bình yên trôi rất nhanh, trong thiên trụ giới thì thời gian rất chậm, bất giác đã 40 ngày. Trong 40 ngày khí thế quanh thân Lục Thiếu Du tăng mạnh, khí thế hùng hồn chấn động sóng không gian khuếch tán. Mơ hồ thấy sóng không gian vặn vẹo, uy lực rất khủng bố. Vô hình chung vặn vẹo sóng không gian, đẳng cấp thực lực này nếu có cường giả trông thấy sẽ trợn mắt há hốc mồm. Loại đẳng cấp khí thế này đã đến trình độ khủng bố, xem khí thế thì đã là vũ vương cửu trọng. Xem Lục Thiếu Du khống chế lực lượng không gian xung quanh, làm được mức này phải là đẳng cấp vũ tôn mới được và không phải vũ tôn bình thường. Vù vù vù, đột nhiên vầng sáng quanh thân Lục Thiếu Du rút về, khí thế thu dấu, mọi thứ biến mất. 5 phút sau Lục Thiếu Du mới mở mắt ra, tia sáng bắn ra, khí thế lại tăng vọt, khí thế mạnh hơn trước gấp vô số lần, đã tới vũ vương cửu trọng đỉnh phong. Xoẹt, Lục Thiếu Du đứng dậy, đột ngột co nắm đấm tay phải, cánh tay vung, trước MU bàn tay vang tiếng lốp bốp nhỏ. Bùm, Lục Thiếu Du vung quyền ấn trong chớp mắt, sóng không gian như pháo nổ một khe nứt lộ ra ánh sáng đen vụt qua. Sóng không gian lan tràn khuếch tán giữa không trung, một quyền ấn xé rách không gian, cái này cần lực lượng tới cỡ nào? Giơ tay nhấc chân chấn vỡ không gian ít nhất phải là đẳng cấp vũ tôn mới làm được. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm mọi thứ, mắt lóe tia sáng, biểu tình trầm trọng. Lục Thiếu Du nói, Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, chắc chắn là đỉnh phong rồi, nhưng tại sao không thể đột phá? Lục Thiếu Du có hai nắm tay, chân khí trong đan điền khí hải cực kỳ mênh mông. Chân khí xuyên qua kinh mạch mang theo tiếng sấm nổ thực lực như thế hoàn toàn khác hẳn trước kia. Trong đan điền khí hải cực kỳ ngưng tụ căng đầy, nhưng Lục Thiếu Du không cách nào đột phá tôn cấp. Vẻ mặt Lục Thiếu Du khó hiểu, rốt cuộc là tại sao? Khi Lục Thiếu Du luyện hóa đến ngày thứ 30 thì chân khí trong cơ thể đã chướng căng, khí thế lên đến Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Lục Thiếu Du vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này một hơi đột phá, ai ngờ chân khí rót vào đan điền khí hải suýt nứt ra, nhưng tiếp theo những chân khí càng lúc càng ngưng thực áp xúc rồi lại không đột phá được. Địa tâm linh dịch biến thành năng lượng luyện hóa chân khí tinh thuần tiếp tục liên miên không dứt ùa vào, rốt cuộc đến cực độ. Chân khí tràn đầy bắt đầu tiết ra ngoài, khuếch tán tứ chi bách hải. 8 ngày tiếp theo Lục Thiếu Du luyện hóa chân khí đều bị tự động bài trừ đi. Lục Thiếu Du rất bất đắc dĩ, tại sao chân khí không đủ? Đẳng cấp linh lực của Lục Thiếu Du sớm đến Linh Vương cửu trọng đỉnh phong nhưng không cách nào đột phá. Lục Thiếu Du nghi hoặc lẩm bẩm, chẳng lẽ là lĩnh ngộ không đủ? Mấy ngày nay Lục Thiếu Du nhiều lần thử dẫn đạo đột phá nhưng vẫn vậy, không cách nào đột phá. Đột phá là cách nói rất huyền ảo, sự huyền diệu khó giải thích. Tất cả vũ giả linh giả, đặc biệt thực lực đến cỡ như Lục Thiếu Du không xa lạ gì với đột phá. Nhưng muốn giảng dạy đột phá như thế nào cho mọi người nghe thì không cách nào giải thích rõ. Lục Thiếu Du cũng vậy, từ vũ đồ đến bây giờ là vũ vương, mỗi một lần đột phá đều là cảm giác huyền diệu. Cụ thể, gocchuyenaudio.com, hơn là vô cùng huyền ảo, đột phá chỉ là một loại thăng cấp, đôi khi nói đột phá liền đột phá. Cách chương.